Có chồng là thần y, chương 846, không hài lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, chứ còn không à, thật là mở mang tầm mắt. Tôi thực sự không ngờ rằng con gái thời nay, tuổi còn nhỏ nhưng lại làm đủ mọi cách để kiếm tiền. Dám câu khách ở đây, thậm chí gặp riêng đi khách sạn. Điều đó thì thôi đi, bây giờ còn muốn tìm cách bí mật kiếm hoa hồng. Thật là bần thỉu và kinh tởm. Cách thức đáng khinh gì cũng dùng được. Người nói điều này trông giống như người quản lý. Bảng tên trước ngực có ghi tên Lưu Tuệ Mẫn. Sở Quốc Thiên nghe thấy người bên cạnh gọi cô ta là chị Mẫn. Đúng, chị Mẫn nói. Mấy nữ nhân viên bán hàng khác cũng đồng tình. Ăn cây táo rào cây sung. Không biết xấu hổ. Mới mấy tuổi danh chứ. Dám làm ra những chuyện không biết xấu hổ như vừa muốn tiền của công ty, vừa muốn tiền của khách hàng. Đừng có mơ, bây giờ bị lộ rồi. Tự làm thì tự chịu. Đúng thế, nếu không nhờ những lời phàn nàn từ những khách hàng xung quanh, chúng tôi sẽ vẫn lơ ngơ không biết gì. Chiếc xe bán ngày hôm qua không biết đã ngủ với khách hàng mấy ngày. Có khi còn là người tình cũ từ trước khi đến đây làm ấy chứ. Mỗi người nói một câu. Vô cùng khó nghe. Tôi không có. Một giọng nói nức nở vang lên. Nghe thấy tiếng nức nở của cô gái. Trái tim Sở Quốc Thiên rung động. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bởi vì dường như anh nghe ra giọng nói đó là của ai. Chẳng lẽ người đang bị bọn họ vây quanh mắng mỏ là Lâm Uyển Vi. Nghĩ đến khả năng này, Sở Quốc Thiên vội vàng bước tới. Anh đi đến chỗ đám đông đang tập trung, xuyên qua khe hở trong đám người. Sở Quốc Thiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bất lực ngồi xổm trên mặt đất. Cả người run lên, không ngừng lau nước mắt. Bóng lưng này, giọng nói này, không phải là Lâm Uyển Vi thì còn có thể là ai? Nhưng tại sao Lâm Uyển Vi lại ở đây? Sở Quốc Thiên không hiểu. Lúc này, người đàn ông mặc vest mặt tối sầm nhìn Lâm Uyển Vi và hỏi. Lâm Uyển Vi, nói thật cho tôi biết, có đúng là cô đã dùng những cách bẩn thỉu đó để lấy hoa hồng không? Không, quản lý Trương, tôi thực sự không có. Lâm Uyển Vi vội vàng lắc đầu, vừa khóc vừa giải thích. Vị khách hàng này đã đến thăm xe vào buổi chiều cách đây vài ngày. Anh ta đã chủ động kết bạn Zalo và lưu số điện thoại di động của tôi. Sau đó, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó không còn liên hệ nữa. Sau đó chiều hôm qua, anh ta đột nhiên đến gặp tôi. Trực tiếp chuyển cho tôi 300 triệu. Đồng thời gọi điện cho tôi nói với tôi rằng anh ta rất thích chiếc xe mà anh ta đã xem và muốn mua nó. Đây là tiền đặt cọc cho tôi. Nhưng ngay lập tức anh ta nói với tôi rằng anh ta muốn mời tôi ra ngoài gặp mặt vào buổi tối. Và anh ta còn đề nghị tôi ngủ với anh ta. Tôi lập tức từ chối. Anh ta không hài lòng và nói rằng sẽ không mua xe nữa. Bắt tôi trả lại tiền cho anh ta. Đột nhiên anh ta nói rằng anh ta chỉ nhận tiền mặt. Sau đó, tôi đến ngân hàng rút số tiền anh ta chuyển cho tôi. Rồi đích thân đi qua trả lại cho anh ta. Lâm Uyển Vi vừa giải thích vừa khóc. Khóc rất tội nghiệp. Những gì cô ấy nói hoàn toàn trái ngược với những gì người đàn ông hơn 30 tuổi kia vừa nói. Người đàn ông trung niên được gọi là quản lý Trương cau mày tiếp tục hỏi. Biên lai đâu? Lúc trả lại tiền cho khách hàng, cô không yêu cầu khách hàng viết biên lai sao? Không, tôi... Lâm Uyển Vi lắc đầu và nức nở. Khách hàng này đã đặt cọc riêng cho tôi và không thể lấy được biên lai. Vì vậy khi tôi trả tiền cho anh ta, tôi đã không yêu cầu anh ta viết biên nhận. Bịa đặt, cô tiếp tục bịa tôi nghe. Mẹ kiếp, vô liêm sỉ. Ngay khi Lâm Uyển Vi vừa dứt lời, một giọng nói của một người khác chen vào. Cách Trương.